Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 114, bút hội cùng bút ký. Chương 114, bút hội cùng bút ký. Cân nhắc thật lâu, Triệu Nhiên dự định đem chuyện này cầm tới trên mặt bàn đến. Ít nhất là cầm tới Tam Thanh Các trên mặt bàn đến đàm. Chuyện cũ kể thật tốt. Phải tin tưởng tổ chức mà. Triệu Nhiên rất nhanh liền hướng Đông Phương Lễ Phi phủ bẩm báo. Làm quân sơn vệ vệ sứ. Ta muốn lấy danh nghĩa cá nhân. Cùng Phật môn thành lập một cái trường kỳ câu thông con đường. Không biết có thể. Đông Phương Lễ về phủ hỏi thăm đến tột cùng. Triệu Nhiên biểu thị. Mình năm ngoái tiến về Tây Hạ trả lại hồng thể. Cùng mấy cái Phật môn thư pháp kẻ yêu thích rất có giao lưu. Đồng thời quen biết mấy cái đối đạo pháp cảm thấy rất hứng thú tăng nhân. Hắn lúc ấy liền có ý tưởng. Dự định lợi dụng mình, sơn gian khách, cái này tại Tây Hạ cực kỳ vang dội danh nghĩa. Xử lý một cái cố định thư họa giao lưu bút hội. Mời đối diện cảm thấy hứng thú tăng nhân cùng một chỗ luận bàn giao lưu thư họa nghệ thuật. Thông qua loại thủ đoạn này, thành lập nên giải Phật môn cùng Tây Hạ sự vụ trọng yếu bình đài. Thong thả và cấp bách lúc thậm chí khả năng cử đi đại dụng. Đông Phương Lễ suy nghĩ thật lâu. Hồi phục Triệu Nhiên, đợi chút, cái này nhất đẳng liền chờ 2 ngày. 2 ngày sau đó, Triệu Nhiên mới nhận được hồi phục. Lần này phát phù hồi phục chính là Trác Vân Phong trưởng lão. Ngữ khí cũng cực kỳ chính thức. Chí Nhiên ý nghĩ, Đông Phương đã nói với ta. Ta cùng Bạch trưởng lão cùng nhau hướng Vũ Thiên Sư làm bẩm báo. Chúng ta nhất trí cho rằng, thành lập dạng này một cái bình đài là cái không sai cấu tứ. Đối với Tam Thanh các giải Phật môn, hiểu rõ Tây Hạ rất có ích. Nhưng cần chú ý 3 cái vấn đề. 1. Chú ý sàng chọn nhập cảnh Phật môn tu sĩ hoặc thư họa nhà nhân tuyển. Mỗi lần không thể quá nhiều, lấy không cao hơn 7 người làm quan trọng, nếu là trong đó có La Hán cảnh trở lên cao tu. Khi nhanh báo Tam Thanh các biết, để ứng đối. 2. Bút hội địa điểm, chỉ giới hạn ở Hồng Nguyên đặc biệt giảng đạo trong vùng. Không thể đi hướng chỗ hắn, đồng thời không thể cách quân doanh trụ sở quá gần, để tránh bị đâm dò xét quân tình. 3. Bên ta tham gia bút hội nhân tuyển, sơ kỳ lấy ngươi làm chủ. Về sau nếu muốn gia tăng, cần báo Tây Đường trả lời. Tam Thanh các lập hồ sơ, bút hội trong lúc đó thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không thể tiết lộ bên ta cơ yếu, trở lên. Ngay sau đó, Trác Vân Phong lại phát tới một phần phi phù. Trước đó phi phù ký tên lưu trữ, Chí Nhiên lại báo cáo bổ túc bổ sung một phần chính thức xin công hàm. Lạc khoản ngày là 3 ngày trước, đây là chính thức đi thủ tục, đi theo quy trình ý tứ. Rốt cuộc việc này lớn, có chính thức công văn, trải qua tổ chức nghiên cứu, tương lai có vấn đề gì? Vậy liền đều không phải vấn đề cá nhân. Triệu Nhiên lúc này khởi thảo một phần xin tổ chức thư họa giao lưu bút hội công văn phát cho Trác Vân Phong, sau đó lại phi phù Bùi Trung Trạch, Bùi Sư Huynh, Phật Môn tới 2 tên hòa thượng, bây giờ đang ở Bạch Hà đối diện, còn xin Sư Huynh cho đi thông quan. Sau đó ta lại phái Linh Tu tiến về tiếp dẫn. Hòa thượng, sư đệ có chuyện gì không? Thả hóa ứng nhập cảnh, đây cũng không phải là việc nhỏ. Sư huynh yên tâm, liên quan đến năm ngoái trả lại huyền từ hồng thể một chuyện. Còn có chút đến tiếp sau dấu vết muốn thực hiện lời hứa. Ta sẽ cho sư huynh đi một phần chính thức văn thư. Sẽ không liên lụy sư huynh. Bùi Trung Trạch bên này đã định về sau. Triệu Nhiên mới chính thức hồi phục minh giác. Trước đó mọi việc bận rộn. Một mực không tiện, bây giờ nói chung sắp xếp như ý. Có thể thành hàng, minh giác hồi phục lập tức liền đến. Ta cùng Dương Phạm sư đệ ngay tại Bạch Hà Nguyệt Lượng Độ. Thỉnh cầu tiếp dẫn, nhanh như vậy, các ngươi đã đến. đã ở Bạch Hà bên cạnh khổ sở đợi chờ 3 tháng. Thứ tội, ngày mai buổi trưa ta phái người tới tiếp các ngươi. Triệu Nhiên hướng nghênh khách Tùng cùng Mã Thượng Công chào hỏi, mau mau chuẩn bị một chút, ngày mai lại có khách người vào ở. Hai vị này cảm thấy phấn chấn, hân hoan nhảy cẫng vội vàng sống ra. Nghênh khách Tùng cái đuôi to lập tức bắt đầu xoa quét cái bàn sàn nhà. Mã Thượng Công cũng cằn nhằn đắc bắt đầu chỉnh lý gian phòng. Một bên bận rộn còn vừa hô, Triệu đạo trưởng, lúc này đến Quân Sơn thật đúng là đến đúng rồi. 1 tháng gặp khách nhân, so tại Lư Sơn 10 năm gặp còn nhiều. Triệu Nhiên mỉm cười khích lệ bọn hắn vài câu. Sau đó xoay người đi tìm Linh Lang Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh đang dùng móng vuốt cầm cán bút, nghiêm túc chỉnh lý 2 ngày trước bút hội lúc mọi người lưu lại thi từ văn phú. Gặp Triệu Nhiên, lúc này chúc mừng nói, Triệu Hành tẩu nhập kim đan rồi. Thật sự là đại hỷ. Chúc mừng, Nguyệt Ảnh chúc mừng. Hiển nhiên không đáng giá bao nhiêu tiền. Hắn căn bản không có cho người ta tặng lễ khái niệm. Triệu Nhiên cũng không cùng hắn nói nhảm. Chỉ là nói, Nguyệt Ảnh đảo hữu bận bịu sao? Nguyệt Ảnh hỏi, Triệu Hành tẩu, ngươi gần nhất có cái gì đắc ý câu thơ? Ta chỗ này vừa vặn cùng nhau tụ hợp vào nhã tập. Quay đầu dư đạo trưởng còn muốn sửa sang lại phát hướng các phương. Ta dư sư huynh đâu? Dư đạo trưởng lôi kéo Dương Chí Ôn ra cửa, nói là muốn đi Đại Quân Sơn bên ngoài đi dạo, tìm xem viết văn linh cảm. Người cái này nhã tập, đều phát cho ai vậy? Nhã tập làm, Quân Sơn bút ký, phụ bản, cùng nhau gửi đi các nơi. Đúng, dư đạo trưởng để cho ta hỗ trợ. Cùng một chỗ làm, Quân Sơn bút ký. Đúng vậy a, dư đạo trưởng từ Phúc Kiến sau khi trở về liền đem bút ký của hắn chính thức lấy cái tên tuổi. Nói đây là độc giả yêu cầu. Triệu Nhiên cảm thấy hứng thú. Quân Sơn bút ký, làm sao phát? Phát mấy phần? Linh Lang nói, 1 tháng 1 phát, tháng trước phát ra ngoài 67 phần. Đều là phi phù. Đúng, dư đạo trưởng nói, chờ Triệu Hành tẩu xuất quan. Mời nhiều chuẩn bị một chút luyện phù vật liệu. Chỗ của hắn cao giai phi phù nhanh dùng xong. Triệu Nhiên mắt tối sầm lại. Thiếu chút nữa nghẹn qua khí đi. Lần này bại gia bị bại nhưng đủ đúng chỗ. Cao giai phi phù cũng không so phổ thông phi phù. Triệu Nhiên chỉ có tại Thụ Lục Pháp Sư về sau mới có tư cách luyện chế. Trước kia cao giai phi phù đều là đại sư huynh Ngụy Chí Chân tại luyện chế. Ngụy Chí Chân luyện phù bản sự bình thường. Mỗi tấm đại khái tiêu hao giá trị 20 lượng bạc vật liệu. Như thế tính toán xuống tới, tháng trước chỉ là vì phát hành Quân Sơn bút ký, liền dùng hết hơn 1.300 lượng bạc. Tháng 8 đâu, phát nhiều ít, tháng 8 61 phần, tháng 7 53 phần, tháng 6 49 phần, tháng 5 44 phần, 30 tháng 3 8 phần, tăng trưởng xu thế cực kỳ tốt. Được rồi. Một gia hỏa bỏ ra hơn 6.000, chính cảm giác đau lòng thời khắc, lại cảm thấy có chút không đúng, mình lưu cho Vu Chí Viễn bạc không nhiều như vậy a, cộng lại cũng liền hơn 4.200, chính Vu Chí Viễn là không có nhiều tiền tiêu vặt, như vậy còn lại 2.000 lượng lỗ hồng từ đâu tới? Linh Lang Nguyệt Ảnh giải thích là, tháng trước thời điểm Dư Chí Xuyên liền không có phi phù. Lúc ấy muốn tìm Triệu Nhiên muốn, nhưng Triệu Nhiên lại tại bế quan. Về sau Linh Lang liền dẫn hắn tìm được Thiềm Cung Tiên Tử trên đầu. Ai bảo Thiềm Cung Tiên Tử phụ trách Đại Quân Sơn Động Thiên thường ngày đâu. Thiềm Cung Tiên Tử cho chủ ý là góp vốn. Từ Linh Lang Nguyệt Ảnh, Vấn Tình Tông Trịnh Sư Tỷ, Khánh Vân Quán Bùi Trung Nính cùng Trương Bùi Thị, Quá Phù Sơn Dương Chí Ôn, Long Hổ Sơn cửu cô nương tất cả cùng đồng thời tiếp cận 2.000 bạc, mời Vấn Tình Tông rừng đại pháp sư xuất thủ luyện chế ra 100 tấm phi phù. tốt xấu đem tháng 8 cùng tháng 9, Quân Sơn bút ký, phát hành hoàn tất. Trong đó Cửu cô nương một người tài trợ 800 lượng. Có thể xưng hào sảng. Đương nhiên, nàng cũng dự định tháng 13 phần bút ký. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.